Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có thể nghĩ đến, có một ngày Tạ Thiên Lan sẽ đem chính mình vây ở ảo cảnh bên trong mộng thú năng lực không phải vô hạn, gặp gỡ số lần càng nhiều, đối này sức chống cự cũng sẽ càng cường. Hơn nữa Tạ Thiên Lan tinh thần năng lực cường đại, tuy là mộng thú cũng có chút ăn không tiêu. Cho nên lúc này mới sẽ đầy trời tinh điểm. Vốn là dính một cái liền sẽ rơi vào ảo cảnh, hiện tại lại yêu cầu này phảng phất giống như sao trời khổng lồ số lượng. Nhưng dù vậy, Tạ Thiên Lan cũng như là đem say không say người, trước sau vẫn duy trì tàn khốc bình tĩnh. Này 1000 năm hắn rốt cuộc là như thế nào quá, chỉ này một màn liền làm người không dám thâm tường. Sở Mộ Vân nhìn không tới hắn ảo cảnh, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra tới. Ngắn ngủi 4 năm bị mở rộng thành 1000 năm hồi ức. Phảng phất thịnh phóng đóa hoa, chẳng sợ bị thời gian nước lũ hướng rơi rớt tan tác, nhưng mỗi một mảnh cánh hoa đều thành một diệp thuyền con, chở một chút ngọt ngào cùng khổ sở, một chút ngọt lành cùng chua xót, không ngừng mà sinh sản lớn mạnh. Mộng thú năng lực tất cả đều dùng ở Tạ Thiên Lan trên người, cho nên chẳng sợ Sở Mộ Vân đến gần, cũng không có đi vào ảo cảnh. Chỉ là này tinh tinh điểm điểm vẫn là có chút mê hoặc tác dụng, hắn hoảng hốt gian tựa hồ thấy được một ít ảo giác. Thực không chân thật, giả dối làm người liếc mắt một cái đều có thể phân biệt ra tới. Nguyệt hoa như nước, ngân hà như thác nước, hắn lại tựa hồ đứng ở càng cao địa phương. Cúi người nhìn lại là một mảnh hỗn độn, ngẩng đầu nhìn lại rồi lại là một mảnh không mang. Quen thuộc cảm giác này lên tới, Sở Mộ Vân có chút không thoải mái nhíu mày, mà thực mau, hắn thấy được cái kia thân ảnh. Mơ mơ hồ hồ, tựa hồ là Tạ Thiên Lan. Lại tựa hồ không phải hắn. Sở Mộ Vân về phía trước đi đi, hoảng hốt gian tựa hồ có người đến gần rồi hắn. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, hai người môi tự nhiên mà vậy mà đụng phải cùng nhau. Tiếp theo là thực ôn nhu hôn môi, ôn nhu tới rồi gần như thành kính nông nỗi. Nam nhân bàn tay bám vào hắn nhĩ sau, nóng cháy độ ấm mang theo cực độ áp lực run rẩy, tựa hồ là sợ dùng sức sẽ chọc bực hắn, lại sợ quá nhẹ sẽ mất đi hắn. Một cái hôn môi, một cái rất nhỏ động tác, Sở Mộ Vân lại nháy mắt, cảm giác được hắn tâm ý, muốn làm càn. Chiếm hữu hắn, lại không nghĩ bởi vậy mà mất đi hắn. Tưởng điên cuồng mà xâm lược hắn, lại sợ hãi như vậy là đêm này càng đẩy càng xa. Cùng lý trí dây dưa, cực đoan mâu thuẫn tạo thành đáng sợ cố chấp. Mà này chấp niệm dưới, lại là một viên thật cẩn thận, gần như với hèn mọn tâm. Sở Mộ Vân không có đẩy ra hắn, ảo cảnh cũng hảo. Chân thật cũng thế, tóm lại giờ khắc này, hắn chạm vào một tia chính mình khát vọng đồ vật. Quân Mặc từ ác mộng trung bừng tỉnh, ngồi dậy khi giữa trán một mảnh mồ hôi lạnh, hắn nhìn bốn phía, không có một bóng người. A Mộc không ở, A Mộc, cuối cùng kia một bức hình ảnh giống lợi kiếm giống nhau xỏ xuyên qua hắn trái tim. Hắn đột nhiên đứng lên, áo ngoài không khoác, giày cũng không có mặc, cứ như vậy đi ra ngoài. Lều trại ngoại bóng đêm trầm trọng. Ánh trăng làm như bị sương mù dày đặc ngăn cản giống nhau, chút xuống mà xuống quang mang nhược gần như không thể phát hiện. Như vậy ảm đạm đêm khuya, làm kia duy nhất ánh sáng cực độ thấy được. Quân Mặc trái tim bỗng dưng nhảy một chút, hắn mơ hồ thấy được hai cái thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, cuối cùng thời điểm Tạ Thiên Lan xuất hiện, cứu bọn họ. Tạ Thiên Lan, Quân Mặc nhịn không được nắm chặt lòng bàn tay. Hắn từng bước một đi qua đi, ở phảng phất giống như sao trời rơi xuống đất ngân quang trung, hắn thấy rõ ôm nhau hai người. Hồng y nam tử hơi hơi cúi đầu, tư thái ôn nhu lưu luyến, kia giơ lên mặt mày trung tràn đầy mà ra chính là có thể chết chìm người tựa hải thâm tình, mà bị hắn hôn môi người vẫn chưa phản kháng, chỉ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, một đôi hắc mâu trung hoàn toàn mà ảnh ngược người này. Quân Mặc đột nhiên dừng bước. Trong lồng ngực như là bị rót vào trọng trì, kia giam cầm trái tim hít thở không thông cảm có làm người điên cuồng mà đáng sợ lực lượng. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, ở Vạn Tượng Cung trung, Thẩm Vân cùng Tạ Thiên Lan cơ hồ như hình với bóng, hắn nhìn đến quá rất nhiều lần. Hai người ôm hôn tình cảnh, khi đó hắn là hâm mộ Tạ Thiên Lan có Thẩm Vân như vậy người yêu, cũng hâm mộ bọn họ tình so kim kiên. Càng hâm mộ này phân gắn bó bên nhau chỉ có lẫn nhau tình yêu. Vâu, nhưng sau lại, Thẩm Vân rời đi, Quân Mặc ở Thẩm Thủy Yên nơi đó đã biết chân tướng, đã biết vạn tượng cung ngọt ngào, tất cả đều là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn như tốt đẹp, nhưng kỳ thật một chọc liền phá. Là Tả Thiên Lan lừa gạt Thẩm Vân, tra tấn hắn, vũ nhục hắn, càng hủy hoại hắn duy nhất cảm tình, kết quả là thậm chí còn mưu toan treo đầu dê bán thịt chó. Kết quả bị xuyên qua, như vậy, hắn còn muốn tranh thủ Thẩm Vân, có cái gì tư cách? Làm hạ như vậy nhiều sai sự, hắn còn có cái gì tư cách? Thẳng đến, Thẩm Vân đã chết, Quân Mặc biết Thẩm Vân dùng xá thân trận, thay đổi Tả Thiên Lan mệnh. Nhưng này cũng ý nghĩa, giết CS, ép Thẩm Vân người chính là Tả Thiên Lan. Nếu không có hắn, Thẩm Vân hà tất gặp như vậy chắc chờ. Nếu không có hắn, Thẩm Vân như thế nào sẽ bị lạc thác loạn, lâm vào lưỡng nan tuyệt cảnh. Nếu không có hắn, Thẩm Vân lại như thế nào sẽ chết. Cho nên, Quân Mặc không thích Tả Thiên Lan, chưa nói tới hận, bởi vì không tư cách, nhưng hắn chán ghét hắn. Mà hiện tại, nhìn này giống như đã từng quen biết một màn, Quân Mặc ở cảm giác được xuyên tim đau lúc sau cũng cảm nhận được cực đại mà khủng hoảng. Chuyện xưa sẽ tái diễn sao? Tả Thiên Lan sẽ đem hắn A Mộc cũng cướp đi sao? A Mộc, vì cái gì không đẩy ra hắn? Quân Mặc căn bản không dám tưởng những lời này mặt sau đáp án. Thẩm Thủy Yên đối hắn nói qua, Tả Thiên Lan am hiểu mê hoặc nhân tâm, khi đó hắn cùng Thẩm Vân tình thâm như biển, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn chặn ngang một đao, cướp đi Thẩm Vân. Quân Mặc rõ ràng Thẩm Vân là cái dạng gì tính tình, người như vậy nếu là thật sự yêu một người tất nhiên là trước sau như một đến chết không phai. Nhưng Tả Thiên Lan lại có biện pháp làm hắn cuối cùng yêu hắn. Thậm chí vì hắn mà chết, Quân Mặc không có gần chút nữa, hắn trầm mặc xoay người, chậm rãi đi trở về liều trại. Không thể bị lầm đảo, hắn phải tin tưởng A Mộc. Như vậy nghĩ, nhưng hắn lại thất thần đến Tia, ẩn Tia, ủi chân bị bén nhọn đá cắt qua, chảy ra máu tươi lại không hề sở giác. Là Tả Thiên Lan trước buông ra Sở Mộ Vân, hai người hơi thở đều có chút hỗn loạn. Sở Mộ Vân nhìn hắn con ngươi rõ ràng mà thất tiêu, hiển nhiên là bị ảo giác sở mê. Tả Thiên Lan giơ tay thu hồi mộng thú, làm chung quanh bị bóng đêm bao phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được chính mình làm khi nào, hắn trên mặt có chút hoảng loạn. Tả Thiên Lan mở miệng nói, là ta mạo phạm, Sở Mộ Vân. Tả Thiên Lan thở dài, giơ tay gọi ra Bạch Đoàn Đoàn mộng thú. Chỉ vào nó nói, hắn là ta yêu thú, năng lực là chế tạo ảo cảnh, mới vừa rồi kia bạc sương mù đó là nó thuật pháp, ngươi trong lúc vô ý tới gần, chỉ là bị mê hoặc. Sở Mộ Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nỉ non nói, nguyên lai, là cái dạng này. Tả Thiên Lan nhìn chằm chằm hắn hồng nhuận môi, cười hạ, là đem ta trở thành Quân Mặc sao? Sở Mộ Vân đã biết nguyên do, cũng không hề câu nể, sang sảng cười nói. Đúng vậy, nhận sai người. Tả Thiên Lan ngẩn ra, tiếp theo hơi hơi rũ mắt, đi theo cười khẽ một chút. Sở Mộ Vân nhận thấy được hắn này tươi cười dưới chua xót, hơi tưởng tượng cũng liền minh bạch. Hắn nhìn về phía hắn tầm mắt rất là lo lắng. Ở ảo cảnh, người chính là thấy được Thẩm Vân. Tả Thiên Lan lắc lắc đầu, chưa nói là cũng chưa nói không phải. Sở Mộ Vân do dự một chút, hắn hỏi có chút du củ, đề cập, vẫn là có chút chật vật việc tư. Rất nhiều người đều không muốn bị đề cập. Tả Thiên Lan lại đột ngột mà nói, ảo cảnh nhìn thấy đều không thể thật sự. Cách chương.